Hình như tên kia đã khôi phục lý trí, vừa rồi hắn và Tư Hoàng Tuyền đánh ác nhất. Tuy rằng hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng đám người trong xương máu mắng Tư Hoàng Tuyền là nhiều nhất, sau đó chính là Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn. Đây là một tin tức tốt, chứng tỏ hiệu quả của màn xương máu này chỉ là tạm thời, mà hiệu quả của nó cũng đang từ từ giảm dần. Sở Hy Thanh thì lại suy tư mà quét mắt nhìn bốn phía. Xương máu bắt đầu mỏng hơn rồi, chiến đấu cũng đã bắt đầu dừng lại. Cách chương